Tận thế nhạc viên, chương 1366, Lâm Tam Tửu thuận lợi lên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua ngắn ngủi vài câu tranh chấp về sau, Sâm Bình trong trận doanh người rất nhanh quyết định ra kế tiếp hai cái dẫm lên màu vàng tiêu chí người. Đầu tiên là da đen nữ nhân, lại là cái kia bà chủ. Mặc kệ là ở vào trốn tránh cũng tốt, đề phòng cũng tốt. Bọn họ cũng không có đem Lâm Tam Tửu bên này người đặt vào cân nhắc phạm vi bên trong. Đi theo Lâm Tam Tửu bên người mấy cái biệt thự chủ nhân đều không thể che hết sốt ruột rồi. Nhất là cái kia mâm bên trong chỉ còn lại có một cái thịt gà ruột thiếu niên. Tổng giống như tại muốn nói lại thôi. Tỷ tỷ, nếu chúng ta dựa theo đầu bếp ngay từ đầu giới thiệu trình tự. Phân biệt đem thịt xiên, ngưu sườn hàng, đùi dê cùng thịt gà ruột. Đổi thành 1, 2, 3, 4 lời nói, có phải hay không liền rõ ràng nhiều. Quý Sơn Thanh lườm bên cạnh mấy người, thanh âm ép tới rất thấp. Không, một chút cũng nghe không rõ. Lâm Tam Tửu mím môi, nhìn qua da đen nữ nhân đi đến màu vàng bàn ăn tiêu chí. Đem kia cứng rắn tấm dẫm đến hướng hạt cát trong trầm xuống. Nàng mâm bên trong đã có hai cây thịt gà ruột cùng một khối ngưu sườn hàng. Hiện tại liền đợi đến Sâm Bình cam đoan dưới một cây thịt gà ruột. Cái này hoạt động cũng chính là giảo hoạt. Lễ Bao khẽ thở dài một hơi. Chậm rãi giải thích nói. Mặc kệ là cái gì thịt. Nghe vào chúng ta lỗ tai trong. Đều là đồ ăn mà thôi. Bọn chúng mặc dù chủng loại phân chia. Nhưng không có bản chất khác biệt. Cho nên người một khi đem lực chú ý đặt ở thịt trên, sẽ rất khó lại đem suy nghĩ rút ra. Mà toàn bộ bãi biển nướng BBQ đều đặc biệt đem thịt thiết kế thành chúng ta quan tâm trọng điểm. Thịt chẳng lẽ không phải trọng điểm sao? Làm nàng nghi hoặc lúc, đầu bếp vừa vặn cũng ngẩng đầu lên. Hướng da đen nữ nhân cười một tiếng. Nướng xong, da đen nữ nhân liền một chút cười ý tư cũng không có. Bởi vì trên vĩ nướng xuất hiện chính là một khối ngưu sườn hàng. Tỷ tỷ, Lễ Bao nhỏ giọng đối Lâm Tam Tửu nói. Không nên nghĩ nó là cái gì thịt. Người muốn, lần này xuất hiện chính là hai. Người không phải nói, lần này xuất hiện khẳng định là thịt gà ruột sao? Nàng quay đầu lại hướng Sâm Bình cất giọng quát hỏi một câu. Trong tay hướng đầu bếp đưa ra đĩa. Người rốt cuộc có phát hiện hay không quy luật? Vẫn là nói ngươi đang gạt. Ba, một tiếng thứ gì rơi vào hạt cát trong thanh âm. Đánh gãy nàng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào theo hạt cát trong cấp tốc biến mất bò nướng sườn đứng hàng. Đầu bếp buông xuống cái xẻng. Một bên xoay người lại móc xuống một miếng thịt nướng. Một bên giải thích nói. Không ai lĩnh, này một khối liền ném. Da đen nữ nhân một mặt mờ mịt. Phảng phất bỗng nhiên nghe không hiểu lời của hắn. Qua nửa giây, mới cúi đầu nhìn một chút chính mình chân dưới. Người đang nói cái gì? Nàng đột nhiên ngẩng đầu một cái. Ta rõ ràng dẫm tại tiêu chí thượng. Đây là có chuyện gì? Cái kia bà chủ cấp tốc mấy bước đi tới. Rất giống cả người đều tỉnh ngủ. Người có phải hay không không có đạp chúng nó? Da đen nữ nhân lấy ánh mắt đâm vào da mặt của nàng trong. Ta đi thử một chút. Bà chủ đưa tay liền muốn đem da đen nữ nhân đẩy xuống. Người một vòng này đã qua. Một tiếng, ti, vang, nương theo một đạo mảnh cái bóng. Đột nhiên theo da đen nữ nhân nơi bả vai bắn lên. Hướng bà chủ mặt trên quét tới. Bà chủ vội vã ngửa về sau một cái. Chân dưới kém chút không có đứng vững. Kia mảnh cái bóng trong chớp mắt lại thu về. Một lần nữa vòng quanh da đen nữ nhân cánh tay. Cuộn thành một đầu hoa xà băng đeo tay. Ít động thủ động cước. Nàng cười lạnh một tiếng. Vuốt ve hai lần hoa của mình rắn băng đeo tay. Kia băng đeo tay lập tức sống tới. Đầu rắn hướng nàng ngón tay hất lên. Ở giữa không trung từng chút. Đây cũng không phải là đặc thù vật phẩm. Là ta dưỡng sủng vật. Bà chủ vẫn cứ hướng nàng trợn tròn hai con mắt. Giống như đã không biết kiêng kỵ. Cũng căn bản không ý thức được người khác cảm xúc. Như cũ trực lăng lăng nói. Vậy ngươi xuống. Đến phiên ta. Một vòng này không phải đùi dê. Quý Sơn Thanh hướng bà chủ nói. người cùng với nàng tranh cũng vô dụng. Da đen nữ nhân nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ, hướng bà chủ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Nàng không có trở lại Xâm Bình trận doanh bên trong, do dự một cái chớp mắt, vẫn đứng ở hai phe cánh trung tâm bộ phận. Xâm Bình tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến, nhìn hắn đầy mặt đỏ lên, cau mày dáng vẻ, tựa hồ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì một vòng này thịt nướng cùng chính mình dự tính không giống nhau? Nướng xong, tại bà chủ đạp lên màu vàng bàn ăn tiêu chí về sau nháy mắt sau đó, đầu bếp tuyên bố là một cái thịt xiên. Thịt xiên, thế nào lại là thịt xiên? Xâm Bình kém chút nhảy dựng lên, vừa hô nửa câu, chỉ thấy đầu bếp một phen cái xẻng, que thịt nướng đồng dạng tiến vào hạt cát trong. Không ai lĩnh, liền ném. Hắn một mặt, chuyện này không thể bình thường hơn được. Thần khí, bà chủ đột nhiên hàng đầu 8 độ thanh âm, thậm chí đem nàng bên người tất cả mọi người kinh ngạc nhảy một cái. Làm sao có thể không ai lĩnh? Ta là rõ ràng dẫm ở cái này tiêu chí nha. Nàng âm thanh chất vấn, hướng bên cạnh lui một bước, giơ chân lên, chỉ vào phía dưới màu vàng bàn ăn tiêu chí cả giận nói. Ngươi xem một chút, có phải hay không tại ta dưới lòng bàn chân? Đích thật là ngươi dẫm ở không sai. Quý Sơn Thanh chậm rãi nói. Bất quá các ngươi không có rõ ràng chính là, hiện tại bãi biển nướng BBQ đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Có ý tứ gì? Bà chủ soát hướng hắn vừa nghiêng đầu, theo ta siêu tập tin tức nhìn lại, ta đã phát hiện, cái này bãi biển nướng BBQ hoạt động còn giấu giếm giai đoạn thứ hai. Chính là Xâm Bình kích phát ra đến, nên có tiếng người xưng chính mình phát hiện khối thịt quy luật lúc, thì nhất định phải tại dẫm ở màu vàng bàn ăn tiêu chí đồng thời. Đoán đúng sắp xuất hiện khối thịt, lúc này mới có thể thuận lợi dẫn tới thịt nướng. Cái gì? Có người lúc này mắng một tiếng. Người kéo đâu đi? Này mẹ hắn còn thế nào chơi? Lâm Tam Tửu vô cùng bội phục nhìn Lễ Bao một chút. Gia hỏa này thật là có thể nói bậy. Nếu không phải nàng tự mình động tay chân, nghe những lời này đoán chừng đều sẽ bị hắn lừa qua đi. Không tin, liền để cho ta tới làm mẫu một chút tốt. Quý Sơn Thanh hướng kia 15-16 tuổi thiếu niên nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đứng ở màu vàng tiêu chí đi lên. Lại hướng Xâm Bình cười nói, người đoán này một khối là cái gì? Xâm Bình mím môi thật chặt, không nói một lời. Thiếu niên một chân dẫm tại màu vàng bàn ăn tiêu chí trên, xoay người hướng trên vĩ nướng nhìn một chút, ta đoán là đùi dê. Quý Sơn Thanh bình bình đạm đạm nói, nướng xong, chẳng được bao lâu, đầu bếp nhặt lên trên vĩ nướng một miếng thịt, đưa nó tiến dần lên thiếu niên mâm bên trong. Không phải đùi dê, ngược lại là một cái thịt gà ruột. Người không phải cũng đoán sai sao? Còn lời thề son sắt. Hở, lập tức có người nghi ngờ. Đây không phải đùi dê à? Người không phải nói đoán đúng mới có thể cầm tới sao? Quý Sơn Thanh nháy nháy mắt, một đôi sóng nước liễm diễm đồng quang trong, hiện ra so với ai khác đều vô tội thần sắc. Đúng vậy a, ta là đoán sai. Hắn chỉ chính mình, nhưng là muốn cầm thịt người cũng không phải là ta. Không sai, ta vừa rồi cùng đầu bếp nói, ta đoán là thịt gà ruột. Thiếu niên quay đầu, một tay che chở mâm bên trong hai cây lan qua lan lại thịt gà ruột, cẩn thận thối lui đến Lâm Tam Tửu bên cạnh, cho nên ta mới lấy được. Không tin, các ngươi hỏi hắn. Đầu bếp gật gật đầu, chứng thực nói, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác nhỏ giọng nói với ta thịt gà ruột ba chữ này. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có lên tiếng thanh. Không tin, các ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Quý Sơn Thanh mấy bước theo màu vàng bàn ăn tiêu chí bên cạnh lui xa. Không được khoa tay, đến, mời, Grim đoạt tại người khác trước đó, một bước liền bước đi lên, quay đầu lại hướng Xâm Bình hô, uy, người không phải đã phá giải quy tắc sao, người còn nói nó rất đơn giản, như vậy một vòng này là cái gì thịt nướng? Xâm Bình ai cũng không thấy, chỉ là cúi thấp xuống con mắt, trong miệng không được tự lẩm bẩm. không biết tại tính toán cái gì. Trên trán mấy khỏa mồ hôi lạnh, lại tại nướng trong ngọn lửa thấy nhất thanh nhị sở. Thấy hắn vô thanh vô tức, Grim vặn một cái đầu, dứt khoát hướng đầu bếp nói lung tung một cái. Vậy, thịt xiên đi. Đám người trơ mắt nhìn cái kia đùi dê cấp tốc tại trên vĩ nướng thành hình, lại bị đầu bếp vén lên cái xẻng, ném vào đất cát trong. Cho dù là Sâm Bình, đến bây giờ cũng không có hoài nghi. Thực hiển nhiên, từ giờ trở đi, không đoán đúng thịt nướng chủng loại, coi như dẫm lên tiêu chí cũng không dùng được. Bầu không khí lập tức nặng nề mấy phần, mà đầu bếp lại là không chờ người. Tại mọi người còn tại giật mình, còn tại nghi hoặc thời điểm, xuống một miếng thịt đã lại để lên giá nướng. Người một chiêu này thật có thể a. Lâm Tam Tửu đem lễ bao chiến thuật ở trong lòng qua một lần. Giờ phút này cũng muốn rõ ràng hắn dụng ý, không khỏi nhỏ giọng tán dương. Phá hủy Sâm Bình, tiên đoán lực, về sau, Sâm Bình liên minh tuy rằng đã lung lay sắp đổ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong đó các thành viên liền nguyện ý trái lại trợ giúp Lâm Tam Tửu. Niềm tin của bọn họ bị lễ bao đâm thủng, liên tiếp được chứng minh chính mình ra sai. Tăng thêm còn không phải không nhìn đối thủ hướng mình chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Không có người trong lòng sẽ không mang theo điểm tức giận. Người chính là kỳ quái như thế. Mặc kệ tiến hóa đến trình độ nào, cũng làm không được kinh tế học trong lý tính người. Sâm Bình trận doanh trong nhân số đông đảo. Nếu như bọn họ hạ quyết tâm không cho Lâm Tam Tửu đợi người đứng lên tiêu chí, chỉ sợ nàng bên này lẻ tẻ mấy người thật đúng là không có cách nào đối phó. Nhưng là có Quý Sơn Thanh những lời này về sau, hết thảy cũng khác nhau. Muốn nói vốn dĩ cả chàng hoạt động lớn nhất tiêu điểm ở chỗ tranh đoạt màu vàng bàn ăn tiêu chí. Lời nói, như vậy hiện tại tiêu điểm thoáng cái liền biến thành, ta như thế nào mới có thể đoán đúng xuống một miếng thịt. Hiện trường có lễ bao tại, còn có thể như thế nào đoán đúng xuống một miếng thịt. Đành phải là ngồi xổm xuống cho hắn lau giày. Nhờ có tỷ tỷ ý thức lực nhanh như vậy, lễ bào cũng muốn nhỏ giọng khen trở về một câu. Mặc kệ chụp lên đi triệt hạ đến, căn bản cũng không có người có thể phát hiện được. Đó cũng là ngươi phân tích đối với nha. Lâm Tam Tửu sờ sờ đầu của hắn. Tại vài phút trước đó, nàng tại chính mình nhận thịt nướng rời đi lúc, lặng lẽ tại màu vàng bàn ăn tiêu chí thượng bao trùm lên một tầng ý thức lực. Ý thức lực chăn lót rất bình quân. Một chân đạp lên, cùng tiêu chí bản thân xúc cảm không có gì khác biệt. Lại đem người cùng tiêu chí cho ngăn cách mở. Dù sao, nếu như lấy ý thức lực bao trùm thân thể, ngoại lai đồ vật chỉ có thể rơi vào ý thức lực thượng. Trái lại, người không phải cũng không tính là dẫm tại tiêu chí thượng sao? Nghe thấy tỷ tỷ khen, Quý Sơn Thanh hai gò má đều nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ nhạt. Hắn vừa muốn nói chuyện, ngẩng đầu một cái, phát hiện Gran Quơ lấy chính mình mâm bên trong đùi dê. Một hơi gặm xuống, hắn vội vàng quay đầu hướng Y Đằng tiên sinh phân phó một câu. Thịt xiên, Y Đằng tiên sinh có chút một do dự, vẫn là cấp tốc cắn xuống một miếng thịt. Chờ một chút, các ngươi cướp kích phát hiệu quả làm gì? Tiểu mập mạp Lý May có chút nằm mộng, ánh mắt tại hai bên qua lại xoay quanh. Xuống một miếng là cái gì? Rốt cuộc ai biết? Nướng xong, đầu bếp một phen cái xẻng, một cái đùi dê lọt vào đất cát trong. Lại không ai lĩnh, ta bạch nướng sao? Liền đợi đến thấu đùi dê to con cùng bà chủ, cũng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, rất giống là chịu người đâm một đao tựa như. Dựa theo lễ bao cách nói, đùi dê không phải đùi dê, mà là số lượng 3. Nhưng là giờ phút này xuất hiện một cái 3 lại đại biểu cái gì? Lâm Tam Tửu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đùi dê bắt đầu ăn nào có thịt xiên nhanh. Y Đằng tiên sinh bờ môi theo cột một mạt xuống tới. Cột lập tức rỗng. Hắn dùng sức đem thịt ừng ực một tiếng nuốt xuống. Suýt nữa tắt thở đi tựa như. Kia một đầu. Gran dừng lại động tác. Tới đi. Đầu bếp hướng hắn chào hỏi một câu. Ở sau đó hẳn là xuất hiện 10 khối trong thịt. Người muốn lựa chọn một loại thịt ném đi. vận khí của ta thật tốt. Lễ Bao nhỏ giọng cười một câu. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Theo y Đằng tiên sinh trong miệng phun ra đáp án. Là đến từ Quý Sơn Thanh ý chí. Hắn lựa chọn ném đi chính là hai. Cũng chính là ngưu sườn hàng. Chỉ thấy đầu bếp xoay người theo túi bên trong lấy ra ba khối thịt. Hướng Hạt Cát Trong ném một cái. Liền biến mất không thấy. Ý vị này. Ở sau đó 10 cái lặp lại số lượng trong. Hai xuất hiện 3 lần. Lâm Tam Tửu tựa hồ loáng thoáng mò tới chút vật gì một bên. Người mau nói nha. Xuống một miếng sẽ là cái gì thịt. Sâm Bình trong trận doanh có người thúc giục Quý Sơn Thanh nói. Quý Sơn Thanh mỉm cười. Ôm lấy cánh tay. Không hề nói gì. Rất nhanh. Sâm Bình trong trận doanh đám người liền hiểu hắn tại sao là bộ dáng này. Bởi vì này một khối. Cũng đồng dạng là một cái đùi dê. Đối Lâm Tam Tửu bên này người tới nói. Hoàn toàn là cái phế vật. Không ai cần dùng đến. Tỉ tỉ. Hắn không nhanh không chậm lôi kéo Lâm Tam Tửu. Tách ra đám người đi tới tiêu chí trên. Chúng ta bây giờ chờ thịt xiên đi. Quả nhiên. Lâm Tam Tửu mâm bên trong lại thêm một cái thịt xiên. Nàng hiện tại chỉ kém cuối cùng một cái thịt xiên. Liền có thể an toàn rời đi. Các ngươi theo ta nói đến. Tự nhiên có thể thuận thuận lợi lợi ra ngoài. Quý Sơn Thanh đi xuống tiêu chí. Ra hiệu Gran tiếp tục ăn hắn đùi dê. Để cho ta tới chứng thực một chút. Ta xác thực biết quy luật đi. Đối với mọi người tới nói. Hiện tại bọn hắn lựa chọn cũng không nhiều. Rõ ràng, không có Quý Sơn Thanh chỉ điểm. Chính là đứng lên tiêu chí cũng cầm không ra thịt nướng. Trước mắt bọn họ có thể làm. Hoặc là cùng Quý Sơn Thanh đợi người lưỡng bại câu thương. Hoặc là đôi bên cùng có lợi. Hai bên vốn là không có cái gì sinh tử mối thù. Nên chọn cái gì? Tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tiếp xuống, hết thảy đều thuận lợi phải gọi người giật mình. Tại lễ bao an bài xuống, y Đằng tiên sinh nhỏ giọng cùng đầu bếp thì thầm một câu. Lập tức lấy được thịt gà ruột, góp đủ một đôi. Gran vừa lúc tại lúc này kích phát một cái. Quyết định xuống một miếng hẳn là xuất hiện thịt là cái gì chủng loại. Hiệu quả, lễ bao không chút do dự quyết định. Lại muốn đến một cái thịt gà ruột. Đồng thời đem cái kia sắc mặt bụi chìm nam nhân phái đi lên. Muốn nói hắn lấy được thịt gà ruột không tính kỳ quái lời nói. Như vậy vòng tiếp theo coi như gọi người giật mình. Sâm Bình trong trận doanh người nén giận đợi hai vòng. Không nghĩ tới vòng tiếp theo lúc. Quý Sơn Thanh lại đem thiếu niên kia một lần nữa phái đi lên. Mà thiếu niên kia thế nhưng cũng thuận thuận lợi lợi lấy được hắn cái thứ ba thịt gà ruột. Đối mặt với đám người quăng tới ánh mắt. Lễ bao lười biếng nói. Các ngươi phái cái thấu đùi dê người đi tốt. Vòng tiếp theo là đùi dê. Qua cùng thiếu phụ kém chút đổ máu. Rốt cục vẫn là từ to con qua thắng được cơ hội. Quả nhiên lấy được một cái đùi dê. Lần này, Sâm Bình trận danh tất cả mọi người đối Quý Sơn Thanh triệt để tâm phục khẩu phục. Nhưng mà chính là bởi vì vững tin hắn thật biết quy luật. Cho nên khi hắn tại hạ một vòng muốn hướng vỉ nướng đi về trước thời điểm. Mọi người mới không hẹn mà cùng đem hắn ngăn lại. Thật xin lỗi. Da đen nữ nhân nhìn qua ngược lại là không có chút nào áy náy. Nếu như ngươi hiện tại góp đủ thịt nướng. Bứt ra đi. Mọi người chúng ta liền đều không có biện pháp. Ngươi chờ một chút đi. Chí ít cũng phải đem ngươi đoán thịt phương pháp nói cho chúng ta biết biết. Ngươi lại. Cái thứ nhất góp đủ thịt nướng người xuất hiện. Đầu bếp cao cao một tiếng. Lập tức gọi tất cả mọi người biến sắc. Chúc mừng số F05 chủ nhân biệt thự. Trở thành cái thứ nhất góp đủ thịt nướng người. Lâm Tam Tửu bưng đổ đầy 4 cái que thịt nướng đĩa. Một hồi quá mức. Đón nhận bao quát lễ bao ở bên trong 11 ánh mắt. Đám người sắc mặt hoặc xanh hoặc bạch. Giống như chính là phản ứng không kịp hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái kia. Nàng có điểm lúng ta lúng túng gãi đầu một cái. Là như vậy, ta mới là chủ nhân biệt thự. Ta không phải hình người đặc thù vật phẩm. Quý Sơn Thanh đứng ở đám người bên trong trung tâm. Nghiêng một cái đầu, ta mới là đâu rồi? Ngượng ngùng úc, tấu chương xong, cách chương.